Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, phần 340, chương 627 người nhà của ta là đại lão 15 đối với cứu tế sự tình. Ban đầu Chu Trạch Húc cũng là có chút kỳ quái, cảm thấy đệ đệ đối chuyện này coi trọng trình độ cũng quá mức. Chính là đương chân chính đi tới tai khu thời điểm. Hắn mới biết được trận này động đất cấp Minh Xuyên thị mang đến cỡ nào đại đả kích. Nơi nơi đều là gia hủy người vong, ngay cả trong không khí tựa hồ đều lan tràn bi thương tiếng khóc. Cùng trên đường những cái đó chém giết hoàn toàn bất đồng. Nơi này tiếng khóc tất cả đều là bi thương, làm người nhịn không được đi theo lại chã rơi lệ. Đương đem trong tay vật tư phát cấp này đó yêu cầu người khi Chu Trạch Húc bỗng nhiên cảm thấy, chính mình cho tới nay có thể làm gì đó thật sự là quá ít. Trở thành một cái trên đường lão đại, chính là hắn cực hạn sao? Chẳng lẽ hắn liền muốn như vậy đãi ở âm u cống thoát nước bên trong cả đời sao? Không, Chu Trạch Húc không muốn quá như vậy sinh hoạt, không nghĩ muốn như vậy cả đời. Cho nên đương đệ đệ Chu Trạch Giai đưa ra muốn hắn dẫn dắt Xích Dương bang bên này bang chúng lại. Đây cứu tế thời điểm, hắn mới có thể lựa chọn lại đây. Bởi vì đây là bọn họ Xích Dương bang khác loại tẩy trắng phương thức. Chẳng sợ lần này tẩy không bạch, chính là về sau tóm lại sẽ chậm rãi tẩy trắng. Muốn nói Chu Trạch Húc như vậy một cái hỗn hác, là tuyệt đối không có khả năng có mấy ngàn vạn tài sản. Bằng không này đó tiền liền đều là tiền đen, kia quốc gia quả thực là một giây sẽ đem Chu Trạch Húc bắt được trong nhà lao. Chính là quái liền quái ở, này mấy ngàn vạn tiền, đều là từ Chu Trạch Giai bên này làm ra tới, từ khi Chu Trạch Húc tự mình đi tai khu cứu tế lúc sau. Bao nhiêu người nhìn Xích Dương bang hiến cho vật tư lúc sau, đều cho rằng Chu Trạch Húc không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Còn có một bộ phận người lén lút muốn kéo Chu Trạch Húc lui về phía sau. Chỉ là Chu Trạch Giai ở tiến vào tai khu bắt đầu cứu tế thời điểm. Liền đem chính mình thị trường chứng khoán giao dịch sở hữu tư liệu giao cho lại đây cứu tế lãnh đạo. Cũng coi như là khác loại quy phục. Chu Trạch Giai biết, đại ca làm được thượng kinh thị đại lão đã tới rồi tối cao. Chính là ở trên đường dù sao cũng là thập phần nguy hiểm. Phương pháp tốt nhất, chính là dần dần tẩy trắng. Cũng chính bởi vì vậy, ở tiếp nhận rồi hứa nguyện người ký ức lúc sau, hắn biết Minh Xuyên thị bên này cự đại mà chấn, cho nên trước tiên xào cổ kiếm lời không ít tiền, chính là vì có thể lần này cứu tế trung tướng Xích Dương bang mang ra tới tẩy trắng. Cũng làm đại ca chính thức đi vào người có tâm trong tầm mắt. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm đại ca có một cái thiên nhiên bảo hộ màng. Cho nên này hơn một tháng cứu tế, Chu gia tam huynh đệ là thập phần nỗ lực, còn có những cái đó Xích Dương bang các bang chúng, càng là nỗ lực trợ giúp gặp tai họa quần chúng, làm những cái đó lại đây các binh lính cũng là cùng Xích Dương bang những người này nhận thức. Tóm lại tới nói, hết thảy đều là dựa theo Chu Trạch Giai sở tưởng tượng như vậy tiến hành. Minh Xuyên thị tình hình tai nạn, cũng là cả nước các nơi nhân dân chú ý trọng điểm. Hơn một tháng tới nay, các nơi đài truyền hình đều truyền phát tin ở tai khu tình huống. Các nơi binh lính cũng đều qua đi cứu viện, còn có những cái đó hảo tâm người tình nguyện, như là Xích Dương bang này đó người, tóm lại đại gia đồng tâm hiệp lực, nhưng thật ra làm người trong nước thập phần cảm động. Đối với Minh Xuyên thị tình hình tai nạn càng là phá lệ chú ý. Cứu trị cũng liền càng ngày càng thuận lợi. Tại đây hơn một tháng thời gian, Chu Trạch Hàm đã trở thành giới giải trí nhất hòa thiếu niên thần tượng. Hắn cười tủm tỉm cấp gặp tai họa nhân dân để ăn ảnh chụp càng là bị mọi người xưng là nhất cảm động. Người khác ảnh chụp, nhân khí một tháng thời gian đột phá 1.000 vạn. Còn có chính là Chu Trạch Húc cái này Xích Dương bang bang chủ. Vốn dĩ khai Weibo còn chưa tính, thế nhưng là làm một cái hắc bang lão đại, bị Trung ương bên này phóng viên phỏng vấn, thậm chí trực tiếp ở Trung ương tin tức chung xuất hiện tên của hắn. cái này nhưng thật ra làm rất nhiều Hắc lão đại hâm mộ ghen tị hận. Bất quá loại đồ vật này, cũng không phải hâm mộ là có thể tới. Tất cả mọi người đều biết, Xích Dương bang lần này ít nhất hiến cho đi ra ngoài 5.000 vạn tả hữu. Bọn họ này đó trên đường hỗn, tiền đều là Hắc, như thế nào sẽ có thể lấy ra tới làm tốt sự. Chính mình cất giấu con tàng không đủ đâu. Chờ hơn một tháng về đến nhà lúc sau, Chu gia tam huynh đệ cấp bang phái các huynh đệ cũng là mỹ nhân phái đã phát 1.000.000 khối. Xem như cảm kích này đó các huynh đệ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi theo bọn họ cùng đi cứu tế. Tam huynh đệ cũng rốt cuộc có thể trở về nghỉ ngơi. Cứu tế không chỉ là phát vật tư, còn muốn duy trì hiện trường trật tự cùng với cứu người. Từ tháng 6 đế bắt đầu tai nạn vẫn luôn kéo dài tới rồi 8 tháng phân. Thời tiết đúng là nóng bức thời điểm, Chu Trạch Phương vừa thấy trở về ba người, lập tức liền khóc lên, vô luận là Chu Trạch Húc vẫn là Chu Trạch Hàm đám người. Đều bởi vì Trường Kỳ ở bên ngoài cứu người, bị bạo phơi lúc sau đen một vòng lớn, hơn nữa trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Phương đau lòng không được, đặc biệt là nhất da thịt non mịn Chu Trạch Giai, một đôi tay càng là không ra gì, làm Chu Trạch Phương một bên thượng dược một bên khóc, cuối cùng là khóc đôi mắt đều đỏ. Bất quá Chu gia những người này đều biết, bọn họ lần này làm sự tình là rất tốt sự, liền tính là cha mẹ tồn tại, cũng nhất định sẽ đồng ý bọn họ làm như vậy, đặc biệt là Chu Trạch Húc. Ở trở về trên đường, đã có càng sâu đối nhân loại nhận chi, thậm chí cảm thấy chính mình hẳn là vì cái này xã hội nhiều làm một ít thứ gì. Chuyện tốt thành đôi, bên này Chu gia người vừa trở về, bên kia thượng kinh thị nhị trường cao đẳng trường liền chạy tới. Cùng nhau tới còn có Tinh Hoa Đại học hiệu trưởng, vốn là nhân gia lão sư tới. Chính là này hiệu trưởng đã biết Chu Trạch Giai người trong nhà chẳng những tư tưởng giác ngộ cao. Hơn nữa lần này tình hình tai nạn chung phát huy thật lớn tác dụng. Vì thế đi theo nhị cao hiệu trưởng cùng nhau lại đây. Chúng ta hôm nay lại đây, chính là chúc mừng Chu Trạch Giai đồng học, lấy thành tích ưu tú khảo vào Tinh Hoa Đại học, hơn nữa lấy được cả nước khoa học tự nhiên trạng nguyên ưu dị thành tích. Nhị cao hiệu trưởng cái này kêu một cái kích động a. Huống chi Chu Trạch Giai năm nay mới 16 tuổi a. 16 tuổi cả nước trạng nguyên, là xuất từ bọn họ trường học a. Như vậy tưởng tượng liền cảm thấy kích động cực kỳ. Lúc này Chu gia người đều ở đâu? Chu Trạch Húc vừa nghe lời này, cười chỉ còn lại có bạch bạch hàm răng. Chu Trạch Phương kích động đôi mắt đều đỏ. Còn có Chu Trạch Hàm cũng là mở to hai mắt nhìn. Tất cả đều là kinh hỉ, nhưng thật ra làm vai chính Chu Trạch Giai thực bình tĩnh. Lúc này đối mặt hai cái hiệu trưởng đều hoàn toàn vô áp lực. Quá, thật tốt quá, này, đây là một cái đại hỉ sự. Vương hiệu trưởng, ta thật cảm ơn ngài. Cảm tạ ngài đối nhà ta A Giai bồi dưỡng. Chu Trạch Húc kích động kéo lại Vương hiệu trưởng tay. Lúc này đem Vương hiệu trưởng bên cạnh Mạnh hiệu trưởng đều cấp đã quên. Cái này vẫn là A Giai đứa nhỏ này thông minh. Trường học giáo dục chỉ là làm hắn càng thêm thích ứng học tập bầu không khí mà thôi. Chu tiên sinh, ta bên người chính là Tinh Hoa Đại học hiệu trưởng Mạnh hiệu trưởng. Hắn nghe nói ngài đi Minh Xuyên thị cứu tế sự tình. Thập phần cảm động, cho nên thừa dịp lần này cơ hội. Cũng muốn tới gặp thấy ngài, chạy nhanh giới thiệu bên cạnh hiệu trưởng. Chu Trạch Húc nghe được nhân gia khích lệ, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Trên mặt kia đạo thương sẹo đều thoạt nhìn không phải như vậy hung tàn. Mạnh hiệu trưởng từ tiến vào cái này gia đình lúc sau. Liền nguyên vẹn cảm nhận được Chu gia người ôn hòa, một chút đều không giống như là nhân gia đồn đãi chung như vậy hung tàn. Đặc biệt là này một nhà huynh đệ tỉ muội 4 cái. Mỗi một cái đều tuấn tiếu thực, ngay cả Chu Trạch Húc phá tướng, cũng là một cái rất có mị lực nam nhân. Như vậy một người nam nhân, nếu có thể ở quốc gia nhân dân gặp thời điểm khó khăn nghênh khó mà thượng. Như vậy hắn gia giáo khẳng định là không tồi, đánh giá Chu gia ba nam nhân làn da, cũng biết ba người là Đi Minh Xuyên thị cứu tế, lúc này cũng mở miệng nói. Chu tiên sinh, phía trước ở trong tin tức mặt đã thấy được ngài, quả nhiên không hổ là dạy ra Chu đồng học như vậy gia đình. Ngài vô tư phụng hiến hành vi phi thường đáng giá ta giáo học sinh học tập. Hơn nữa ngài cũng đem Chu đồng học bồi dưỡng thập phần ưu tú. Tháng sau đầu tháng chính là bọn nhỏ khai giảng lúc, không biết Chu tiên sinh ngài hay không nguyện ý đến chúng ta Tinh Hoa Đại học làm một cái giảng bài. Giảng thuật một chút ngài ở Minh Xuyên bên kia trải qua. Cùng với ngay lúc đó tâm tình, Mạnh hiệu trưởng không hổ là đương nhiều năm hiệu trưởng, mấy câu nói đó liền đem Chu Trạch Húc nói chính là tâm hoa nộ phóng. Cuối cùng tự nhiên là liên tục đáp ứng. Tuy rằng đáp ứng lúc sau liền hối hận, bởi vì Chu Trạch Húc chính là chưa từng vào đại học. Ngẫm lại muốn đi như vậy như bức đại học cấp những cái đó bọn học sinh giảng bài. Thật là Alexander, bất quá Chu Trạch Hàm là thập phần duy trì. Chẳng những duy trì, lại còn có trộm hỏi Mạnh hiệu trưởng muốn thư mời. Tỏ vẻ chính mình đến lúc đó cũng muốn qua đi Nga. Kỳ thật như là như vậy thành tích hẳn là lúc trước liền ra tới. Nhưng là bởi vì năm nay Minh Xuyên thị tai nạn, cho nên thành tích sự tình cũng liền đè ép xuống dưới. Đặc biệt như là Chu Trạch Giai thành tích cùng nhà hắn người làm những chuyện như vậy. Càng là làm Tinh Hoa Đại học Mạnh hiệu trưởng tự mình chào hỏi đem chuyện này áp xuống tới. Chính là vì chờ Chu Trạch Giai cứu tế lúc sau trở về. Nói như vậy lại tuyên truyền, là có thể đủ làm mọi người biết Chu Trạch Giai là một cái như thế có tình yêu. Hơn nữa ái quốc người, lần này thăm hỏi gia đình lúc sau, nhị trung bên kia trước tiên lôi ra biểu ngữ, tỏ vẻ chúc mừng Chu Trạch Giai trở thành cả nước trạng nguyên. Cái này trường học bên này người đều nổ tung nồi, bất luận cái gì một cái biết Chu Trạch Giai người thật sự đều là dọa mông. Tiếp theo chính là ngành giáo dục tương đối lợi hại mấy quyển tạp chí. Mặt trên đều đăng Mạnh hiệu trưởng tự mình sáng tác bản thảo hắn mang theo Thiện Lương đi tới. Như vậy một cái đơn giản tên, bên trong lại viết Chu Trạch Giai kia kỳ quái gia đình cùng trong nhà tình huống. Cùng với lần này Minh Xuyên thị tình hình tai nạn chung gia nhân này phát huy tác dụng. Chu Trạch Giai tài chính tiểu thiên tài bí mật cũng bị hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Xứng với có chút phóng viên quay chụp hiện trường ảnh chụp. Làm những cái đó mua này bổn tạp chí người trước tiên liền thấy được cái này tạp chí. Tuy rằng Chu Trạch Giai ở mặt trên cũng không như thế nào xoái khí. Chính là hắn sở hữu làm, lại đủ để cho các gia trưởng chấn động. 16 tuổi cả nước thi đại học trạng nguyên. Một năm thông qua thị trường chứng khoán kiếm tới 8.000 vạn tài chính tiểu thiên tài. Viết ra Hắc Bang thiếu chủ lợi hại biên kịch. Sa phó Minh Xuyên thị cứu tế thiện tâm thiếu niên. Sở hữu xưng hô tất cả đều đặt ở Chu Trạch Giai trên người. Vì Chu Trạch Giai vinh quang góp một viên gạch, làm Chu Trạch Húc đem này đó tạp chí mua vài trăm phân từng cái phân cho hắn nhận thức những cái đó. Đại lão, ngay cả Chu Trạch Hàm đều là đã phát huê bua chúc mừng ca ca trở thành cả nước trạng nguyên. Thi đậu Tinh Hoa Đại học, Thượng Kinh thị Tạ Sự Yến cũng là oanh oanh liệt liệt. Tạ Sự Yến cùng ngày Chu Trạch Húc lại hưng phấn vì Minh Xuyên thị quyên tiền 500 vạn. Này danh tác bộ dáng quả thực là làm mọi người hâm mộ ghen tị hận. Chỉ là kia cũng không có biện pháp, ai làm nhân gia có như vậy tiền đồ đệ đệ đâu. Đến nỗi Chu Trạch Giai, hắn đã ở hoa tươi cùng vỗ tay chung tê mỏi. Này đó cái gọi là vinh quang, bất quá là hắn đi tới trên đường cái thứ nhất cầu thang mà thôi. Hết thảy, vừa mới bắt đầu, thuộc về hắn Chu Trạch Giai lộ. Từ giờ khắc này, chính thức xuất phát, chương 628 người nhà của ta là đại lão 16 9 tháng phân thời điểm. Chu Trạch Giai rốt cuộc khai giảng, làm một cái Tinh Hoa Đại học tân sinh, Chu Trạch Giai ưu tú không thể nghi ngờ, thậm chí hắn đi trường học cùng ngày. Chu Trạch Húc cái này trên đường đại ca tự mình mang theo các huynh đệ đưa Chu Trạch Giai đi trường. học, ngẫm lại như vậy bao lớn lão nhóm ăn mặc màu đen tây trang mang theo kính râm chạm thành hai bài. Ở Chu Trạch Giai xuống xe lúc sau chỉnh tề hô lên Giai thiếu. Chung quanh đồng học quả thực là chấn kinh rồi được chứ. Bất quá này cũng không phải cái gì bí mật, từ khi phía trước cứu tế sự tình đã xảy ra lúc sau. Đại gia từ những cái đó mặt bên cho hấp thụ ánh sáng tin tức chung đã biết rất nhiều chuyện. Huống chi Weibo thượng xích dương bang bang chủ Húc Gia Weibo còn ở đâu? Húc Gia chính là thượng quá trung ương tin tức bị khen ngợi hắc đạo đại lão A. Đây chính là vinh quang A. Còn có chính là Chu Trạch Hàm những cái đó fan. Nếu ngay từ đầu là bởi vì nhìn hắc đạo thiếu chủ lúc sau kêu Chu Trạch Hàm hàm thiếu. Như vậy hiện tại từ khi đã biết nhà mình thần tượng thật là hắc bang tiểu thiếu gia. Cái loại cảm giác này, thật giống như là manga anime bên trong người biến thành chân nhân giống nhau cảm giác. Thật sự là quá sung sướng. Một đám nhưng thật ra càng thêm thích Chu Trạch Hàm. Hắn phía trước quay chụp điện ảnh cũng ở tiếp tục, bất quá thăm ban fan nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Một đám kêu hàm thiếu, fan đoàn bên trong còn có một cái đoàn thể gọi là hàm thiếu hậu cung đoàn. Bên trong tất cả đều là nữ hài tử, đến nỗi Chu Trạch Giai. Hắn tuy rằng không có khai huê bua, chính là hắn trên người những cái đó truyền kỳ sự tình một đám truyền bá đi ra ngoài. Cũng là làm đại gia cảm thấy quá thần kỳ. Nhìn xem, chính mình 16 tuổi thời điểm đang làm gì? Nhân gia đang làm gì? Nhân gia chẳng những thi đậu quốc nội nhất như bức tinh hoa đại học. Lại còn có thông qua xào cổ một năm kiếm lời 8.000 vạn. Này mẹ nó vẫn là người thường sao? Đây chính là do thiên tài còn thiên tài a. Khai giảng không vài ngày sau. Mạnh hiệu trưởng liền tuyên bố về Chu Trạch Húc sẽ tới trường học tiến hành tọa đàm tin tức. Tin tức này thả ra đi lúc sau. Tinh hoa đại học sinh đều chấn kinh rồi. Bọn họ trường học hiệu trưởng thế nhưng muốn thỉnh một cái hắc đạo đại lão cho bọn hắn đi học. Phóng tới trên mạng thời điểm, đại gia cũng đều là cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Bất quá từ khi đã biết chuyện này. Ở Tinh Hoa Đại học đương nghiên cứu sinh rất nhiều học sinh thế nhưng cũng bớt thời giờ ra tới muốn. Vây xem một chút hắc đạo đại lão A. Phải biết rằng, loại này trong truyền thuyết nhân vật, kia nhưng đều là chỉ có thể đủ ở điện ảnh bên trong tiểu thuyết bên trong mới có thể đủ nhìn thấy A. Lần này là chân chân chính chính nhìn thấy đại lão. Cảm giác này, sống A, kích động A. Kết quả là Mạnh hiệu trưởng ở biết được muốn tham gia lần này tọa đàm học sinh quá nhiều. Cuối cùng không có biện pháp đem hoạt động an bài ở Tinh Hoa Đại học lớn nhất sân thể dục bên trong. Làm này đó các bạn học đều có thể đủ nhìn thấy Chu Trạch Húc. Chu Trạch Húc nghe đệ đệ nói chính mình ở trong trường học mặt như vậy được hoan nghênh lúc sau. Cũng càng thêm khẩn trương, bất quá vẫn là có kế hoạch. Là phía trước hắn từ Minh Xuyên thị trở về lúc sau liền làm tốt kế hoạch. Ở đệ đệ hỗ trợ cấp bản thảo trau chuốt lúc sau. Chu Trạch Húc là một cái chưa từng vào đại học hắc bang đại lão. Rốt cuộc bước vào cả nước học sinh tha thiết ước mơ quốc nội tối cao học phủ. Tinh Hoa Đại học, tại đây chàng tọa đàm bên trong. Chu Trạch Húc kể ra chính mình nhiều năm như vậy từ trên đường hỗn đi lên kinh nghiệm. Làm này đó bọn học sinh nghe mùi ngon, mặt khác chính là ở Minh Xuyên thị thời điểm phát sinh những cái đó sự tình. Cũng hy vọng đại gia có thể nhiều hơn trợ giúp những cái đó gặp tai họa dân chúng. Mặt khác chính là bởi vì đệ đệ sự tình đã biết tri thức quan trọng. Tỏ vẻ chính mình đã cùng Mạnh hiệu trưởng thương lượng, muốn thành lập một cái giúp học tập quỹ, hy vọng có thể trợ giúp những cái đó gia đình khó khăn học sinh nhóm. Cuối cùng chính là công bố một chút chính mình sẽ trong thành một cái xích dương quỹ từ thiện sẽ yêu cầu đại lượng tinh anh học sinh gia nhập quản lý. Hy vọng có thể được đến đại gia tán thành. Tóm lại, trung tâm nội dung cũng liền như vậy mấy cái. Một, ta ở trên đường hỗn, cũng là giảng tình nghĩa. Nhị, Minh Xuyên thị động đất ta cảm giác được rất khổ sở. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể vươn viện trợ tay. Tam, chính mình sẽ cấp mạnh hiệu trưởng giúp đỡ một cái giúp học tập quỹ. Hy vọng có thể trợ giúp Tinh Hoa Đại học nghèo khó học sinh. 4. Ta muốn thành lập một cái Xích Dương quỹ từ thiện sẽ. Hy vọng về sau có thể càng nhiều trợ giúp người trong nước. Hy vọng Tinh Hoa Đại học Tinh Anh học sinh có thể gia nhập. Như vậy trắng trợn táo bạo giảng đường biến thành thông báo tuyển dụng sẽ. Nhưng thật ra làm mạnh hiệu trưởng cũng là trở tay không kịp. Cuối cùng nhìn chính mình trường học học sinh thật nhiều thật đúng là chính là đối cái này cảm thấy. Hứng thú lúc sau, cũng là không có ngăn cản. Rốt cuộc phía trước Chu Trạch Húc biểu hiện mạnh hiệu trưởng là thập phần vừa lòng. Cho nên hiện tại mạnh hiệu trưởng cũng có thể đủ chịu đựng chính mình trường học học sinh ở trường. Học đã bị thọc gậy bánh xe. Trận này tọa đàm không thể nghi ngờ thành công. Làm đại gia gặp được một cái bất đồng hắc bang lão đại. Cũng không phải như là điện ảnh bên trong thích giết người. Hơn nữa động bất động liền uy hiếp giết người cả nhà đại lão. Mà là một cái vì quốc gia suy nghĩ, vì đại chúng xây dựng suy nghĩ người. Đặc biệt là người này còn bồi dưỡng ra tới một cái cả nước trạng nguyên. Chu Trạch Húc tên này, đều đã trở thành hắc đạo đại lão chung nhắc tới tối cao. Rốt cuộc, ai có hắn hiện tại phong cảnh, xem gần nhất Chu Trạch Húc động tác, liền biết, cái này húc ra, chỉ sợ không lâu tương lai, liền phải bị tẩy trắng. Tuy nói cái gì bang phái đều là không thể đủ bị quốc gia tiếp thu. Nhưng là loại này thời khắc nghĩ quốc gia, vì quốc gia làm cống hiến bang phái, đại gia tự nhiên là đều thích. Xích Dương bang dám như vậy trắng trợn táo bạo, kia cũng là vì hoa 5.000 vạn mua trở về. Tới rồi năm mạt, thượng kinh thị 10 đại kiệt xuất nhân vật ra tới, làm mọi người trở tay không kịp, chính là Chu Trạch Húc. Làm một cái hắc bang lão đại, hắn thế nhưng bị bầu thành thượng kinh thị 10 đại kiệt xuất nhân vật chi nhất. Bởi vì hắn ở Minh Xuyên thị tình hình tai nạn chung biểu hiện. Cùng với ngày thường trợ giúp cảnh sát đả kích tội phạm sự tình. Đương này một kỳ tiết mục xuất hiện ở TV bên trong thời điểm. Tất cả mọi người đều cho rằng, chính mình có phải hay không gặp được một cái giả hắc bang đại lão. Phim truyền hình bên trong, điện ảnh bên trong thậm chí tiểu thuyết bên trong, hắc bang đại lão đều rất xấu. Nào có như là như vậy, một cái hắc bang đại lão trừ bỏ cùng người khác giống nhau có chính mình địa bàn cùng tiểu đệ ở. Ngoài, giúp đỡ cảnh sát chảo hoàng đánh cuộc độc còn chưa tính. Người còn bỏ tiền đi cứu tế còn chưa tính, người còn làm cái gì giúp học tập quỹ. Còn giống như nay thành lập lúc sau thập phần lửa nóng Xích Dương quỹ từ thiện hiệp hội. Càng là làm mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, một lần hoài nghi hiện tại xã hội đen đến tột cùng là làm sao vậy? Làm một cái thật, hắc bang lão đại, quỹ từ thiện sẽ hội trưởng, thượng kinh thị 10 đại kiệt xuất nhân vật, Chu Trạch Húc, hắn cũng là khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình ở thượng CCTV tin tức lúc sau. Còn có cơ hội trở thành thượng kinh thị 10 đại kiệt xuất nhân vật. Tuy rằng tổng cảm thấy tên này đầu là đệ đệ dùng tiền mua tới. Nhưng là tóm lại xem như dẫn dắt Xích Dương bang đi lên một cái cùng mặt khác bang phái bất đồng. Con đường, hiện tại Xích Dương bang bên này chỉ cần là chính quy bang chúng. Đều có thuộc về chính mình tên họ tạp, đều ở Xích Dương công ty hữu hạn trên danh nghĩa. Ngày thường chính là làm bảo toàn linh tinh, hoặc là đi xem địa bàn, yêu cầu thời điểm, chính là giúp đỡ cảnh sát xử lý sự tình các loại. Khiến cho cảnh dân một nhà thân, làm mặt khác trên đường người rất là hụt hẫng, chỉ là kia có thể thế nào đâu. Bọn họ cũng không có như vậy có tiền, không có như vậy năng lực đệ đệ, bọn họ cũng thực bất đắc dĩ a. Thăng sử thượng tốt nhất tẩy trắng thăng cái này xưng hô bị đưa cho Xích Dương bang húc ra. Mà Chu Trạch Húc phảng phất tìm được rồi nhân sinh tân ý nghĩa. Tuy rằng như cũ quản lý trên đường, nhưng là cũng là bắt đầu nỗ lực làm từ thiện, đem Xích Dương từ thiện hiệp hội xử lý thị phi thường hảo. Rốt cuộc bọn họ vẫn là có xã hội đen tính chất. Cho nên cái này quỹ từ thiện sẽ xuất hiện lúc sau. bị người hoài nghi tẩy tiền đen. Nhưng thật ra mặt trên có người phái người xuống dưới hỗ trợ cùng nhau quản lý. Cái này, có chút người cũng không dám ham thứ gì. Làm Xích Dương quỹ từ thiện sẽ vận chuyển liền càng thêm hảo. Chu Trạch Giai là một người học sinh. Hắn về sau mục tiêu là vì lên làm một cái đại quan. Làm ra càng nhiều làm nhân dân thích sự tình. Cho nên hắn báo chính là tài chính hệ. Sau đó cầm trong tay tiền chính là các loại phiên vân phúc vũ chuyển. Vô luận là cổ phiếu vẫn là quỹ. Cùng với mua một ít công ty cổ phần linh tinh. Mấy thứ này đều vì Chu Trạch Giai kiếm lời không ít tiền. Ăn Tết thời điểm, đáng giá chúc mừng chính là Chu Trạch Hàm nhân sinh đệ nhất bộ điện ảnh chính thức ở đại niên mùng một cùng đại gia gặp mặt. Liền cùng đã từng hắc đạo thiếu chủ giống nhau. Cái này cảnh sát chuyện xưa vừa lên ánh liền trở thành khai năm hắc mã. Phòng bán vé đầu ngày đã đột phá 100 triệu. Lúc sau càng là đầu tàu gương mẫu lãnh chạy tân niên điện ảnh phòng bán vé. Một vòng phòng bán vé đột phá 700 triệu. Làm Tiền Bác Hạo cái này đạo diễn một lần nữa đi vào đại chúng tầm mắt. Đương nhiên, cảnh sát chuyện xưa còn vì Tiền Bác Hạo bắt lấy tốt nhất đạo diễn thưởng. Cùng với tốt nhất nam chính cùng tốt nhất nam vai phụ giải thưởng. Bởi vì nữ chủ là mua nước tương. Xuất diễn nhưng thật ra không nhiều ít. Thích hợp quay chụp nam nhân diễn Tiền Bác Hạo. Lúc này đây trực tiếp cuối cùng lấy 3500 triệu phòng bán vé thành tích tiếu ngạo toàn. Bộ điện ảnh thị trường, không nói cảnh sát chuyện xưa nam chính, liền nói Chu Trạch Hàm cũng dính quang, cầm tốt nhất tân nhân thưởng cùng tốt nhất nam xứng thưởng. Chỉ là nước ngoài đại ngôn chính là ngàn vạn lên giá. Thập phần nghiêu, một năm thời gian, cũng đủ làm Chu Trạch Hàm fan lượng đột phá 2000 vạn. Hắn hiện giờ cũng coi như là trong vòng kêu đến ra tên gọi đại minh tinh. Hàm thiếu cái này xưng hô càng là các fan thích nhất kêu. Hắn bị phóng viên quay chụp kia chương cứu tế ảnh chụp. Cũng bị bầu thành niên độ nhất cảm động ảnh chụp. Bị các fan nói chuyện say sưa. Bất quá, liền tính là như thế. Hắn như cũ chỉ là một cái vị thành niên mà thôi. Mặt khác đáng được ăn mừng sự tình. Chính là phát sinh ở Tiền Bác Hạo trên người. Hoa đã hơn một năm thời gian. Tiền Bác Hạo thế nhưng chân chính làm ra mãn hán toàn tịch. Hơn nữa ở thỉnh Chu Trạch Phương ăn mãn hán toàn tịch thời điểm rốt cuộc thông báo. Ở mọi người vây xem cùng chúc phúc hạ, Chu Trạch Phương đáp ứng rồi Tiền Bác Hạo theo đuổi. Cũng coi như là công đức viên mãn. Chu Trạch Giai thực hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, trong bình tĩnh mang theo an nhàn. Chỉ cần trả giá càng nhiều nỗ lực, là có thể được đến chính mình muốn hết thảy. 4 năm thời gian, 21 tuổi Chu Trạch Giai tốt nghiệp, cũng thành công trở thành một cái nhân viên công vụ. Này 4 năm Chu Trạch Húc Xích Dương quỹ từ thiện sẽ đã càng làm càng lớn. Chu Trạch Húc cũng đã chính thức tẩy trắng. Còn có Chu Trạch Hàm, 4 năm thời gian, làm hắn đã bắt được trong cuộc đời cái thứ nhất ảnh đế. Fan lượng đã đột phá 5000 vạn, nói là đương hồng gà nướng kia cũng không quá, hết thảy đều ở hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Chương 629 người nhà của ta là đại lão xong lại là 10 năm thời gian thoảng qua. Hiện giờ Tiền Bác Hạo đã cùng Chu Trạch Phương kết hôn. Hai người có được một cái 8 tuổi nhi tử, còn có một cái 2 tuổi nữ nhi. Tiền Bác Hạo cũng đã trở thành phòng bán vé đạt tới 9 tỷ chiến tranh phiến đạo diễn. Có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Đợi chút A Giai muốn lại đây sao? Hắn gần nhất không phải thích ăn món ăn Hồ Nam sao? Ta làm một cái tương tây tiểu xào thịt thế nào? Trên người ăn mặc tạp dề Tiền Bác Hạo đâu giống là ở đoàn phim bên kia bạo quân bộ dáng. Ở nhà hắn vĩnh viễn đều là địa vị thấp nhất cái kia. Cũng thành công thực hiện hắn lời hứa, từ khi Chu Trạch Phương gả cho hắn, chỉ cần là Chu Trạch Phương muốn ăn hắn làm đồ ăn, liền sẽ lập tức xuống bếp. Tiền đạo ở trong vòng mặt ái thê cuồng ma tên tuổi cũng không phải là hạt kêu. Đừng nói là trong vòng những cái đó bạn tốt cùng diễn viên. Liền nói bên ngoài những cái đó đạo diễn fan đều biết Tiền đạo sinh hoạt mỹ mãn. thê tử mỹ mạo như hoa, một tử một nữ nhân sinh viên mãn. Hành, hôm nay ta ca cùng tàu tử cũng sẽ lại đây. Cũng không biết tiểu hàm có thể hay không trở về, một bên đang ở ôm nữ nhi uy nãi Chu Trạch Phương. Ngẩng đầu cười, xem một cái đã quay đầu đi phòng bếp trượng phu. Cho dù là thời gian dài như vậy qua đi, nàng đều cảm thấy hiện tại hết thảy là như thế mộng ảo. Mộng ảo đến làm nàng cảm thấy không quá chân thật. Nàng nhân sinh, ở gặp người nam nhân này thời điểm, tựa hồ liền một lần nữa xoay cái cong, đi hướng mặt khác một cái lộ. Ta đã gọi điện thoại, hắn nói hôm nay khẳng định sẽ xuống phi cơ. Người yên tâm đi, Tiền Bác Hạo hướng tới bên ngoài hô. Một bên nhìn đã nấu phí nước sôi, bắt đầu thuần thục rửa rau sắt rau. Nhớ tới Chu Trạch Hàm kia tiểu tử thối, năm sau thượng nhưng thật ra nhiều vài phần tươi cười. Ai có thể đủ nghĩ đến, năm đó cái kia nói chuyện luôn là dùng lỗ mũi xem người tiểu tử thối. Hiện giờ cũng là quốc nội chứ danh ảnh đế, lại còn có cùng Hollywood dám định hợp tác. Như thế làm Tiền Bác Hạo nhìn với con mắt khác, muốn nói nhiều năm như vậy, đại gia biến hóa đều thấy được, mà chứng kiến Chu gia phát triển Tiền Bác Hạo nhất có quyền lên tiếng. Nghĩ đến cái kia hiện giờ đã bị bình chọn vì thượng kinh thị tuổi trẻ nhất thị trưởng Chu Trạch Giai. Hắn không thể không thừa nhận, người có chút thời điểm, tồn tại khác biệt chính là lớn như vậy, thực mau. Trước tới bên này chính là Chu Trạch Húc cùng hắn thê tử Bàng cười cười. Chu Trạch Húc sắp năm gần 40, lại như cũ là một cái cả người tản ra mị lực nam nhân. Mà một bên Bàng cười cười, còn lại là còn không có Chu Trạch Phương đại. Bàng cười cười là tinh hoa đại học nghiên cứu sinh, năm đó đang nghe Chu Trạch Húc tọa đàm lúc sau, liền gia nhập Xích Dương Quỹ từ thiện sẽ. Tiếp theo ở dần dần cùng Chu Trạch Húc tiếp xúc chung. Thích người nam nhân này, lúc trước nàng đuổi theo Chu Trạch Húc chạy thời điểm, Chu Trạch Húc còn cảm thấy hai người tuổi tác không thích hợp. Chỉ là nữ truy nam tóm lại là cách tầng xa, cuối cùng cái này ở trên đường không gì làm không được con người rắn giỏi. Vẫn là bị Bàng cười cười nắm chặt tới rồi trong tay. Hai người 5 năm trước mới vừa kết hôn. Hiện giờ có một cái nhi tử 3 tuổi, Phương tỷ tỷ, tiểu điềm điềm hôm nay có hay không nháo người a? Ôm nhi tử thò lại gần, Bàng cười cười trước kia liền thích kêu Chu Trạch Phương Phương tỷ. Sau lại chẳng sợ đã biến thành Chu Trạch Phương tàu tử cũng không sửa đổi tới. Vì thế đại gia liền tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Không có đâu, người đâu, nghe nói gần nhất quỹ hội bên kia rất bận. Có thể hay không rất mệt a? Chu Trạch Phương cười tủm tỉm, nhìn về phía một bên ngồi ở chỗ kia ôm cái hai tử đều nỗ lực chống thân mình đại ca. Chỉ nghĩ cười, nhưng thật ra cảm thấy, đại ca có thể cùng cái này cô nương ở bên nhau. Cũng là một kiện phi thường không tồi sự tình. Hết chương.